Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, thỉnh giáo ta thổ lộ 2. Trình lão sư, vừa rồi tại lớp Anh ngữ bên trên, Bạch tiểu thỏ đồng học mới nói nàng càng ưa thích ngươi. Đúng, đúng. Bạch tiểu thỏ vừa vặn có thể mượn cơ hội này cùng Trình lão sư thổ lộ. Bạch tiểu thỏ, mau nói, mau nói. Bạn cùng lớp lại bắt đầu ồn ào. Tiểu thỏ một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Trình Chi Ngôn lại là một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Trong ánh mắt mang theo ý cười nói. Phải không? Càng ưa thích ta. Là. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hồi đáp. Vậy được rồi. Cho ngươi một cái thổ lộ cơ hội. Trình Chi Ngôn cười híp mắt đứng ở bục giảng phía trước. Nhìn xem tiểu thỏ tấm kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Thanh âm ôn nhu nói. A a a a. Một nhóm lớn người nhất thời lại bắt đầu ồn ào. Liền vừa rồi thân lão sư dạy các ngươi a. Trình Chi Ngôn lại bổ sung một câu nói. Tiểu thỏ có chút quẫn bách mà nhìn xem bọn họ. Cắn răng. Đỏ mặt thanh âm thật thấp hướng về Trình Chi Ngôn nói. Every day I miss you. It is a hearty for me to miss you with even harder not to do so. Nàng vừa dứt lời. Trong phòng học lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt ba ba chuyển hướng Trình Chi Ngôn. Chờ lấy hắn trả lời. Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu một cái. Cười lên tiếng. A, thanh âm hắn dừng một chút. Lại nhíu mày. Tiếp tục nói. Có thể phiên dịch một lần sao? Ta tiếng Anh cũng không khá lắm. Các ngươi biết rõ. Ta là dạy vật lý. Trong phòng học tại chốc lát sau khi trầm mặc. Lập tức bộc phát ra càng cười to hơn tiếng cùng ồn ào tiếng. Tiểu thỏ nhịn không được dùng sức chừng Trình Chi Ngôn một chút. Ngươi dám nói ngươi tiếng Anh không tốt. Vậy trước đó phụ đạo nàng tiếng Anh người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là quỷ sao? Nhanh phiên dịch a, nhanh phiên dịch a, lại bắt đầu có người thúc giục tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn y nguyên duy chỉ một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đứng trên bục giảng nhìn xem tiểu thỏ. Tiểu thỏ cắn răng nghiến lợi nửa ngày. Rốt cục kiên trì cúi đầu. Thanh âm yếu cùng con muỗi hừ đồng dạng nói thật nhỏ. Mỗi một ngày ta đều nhớ ngươi. Đối với ta mà nói. Nhớ ngươi thời gian quá mức gian nan. Nhưng mà không nhớ ngươi. Càng gian nan hơn. À, Trình Chi Ngôn kéo dài thanh âm. Hài lòng cười cười nói. Nói rất hay. Tạ ơn. Mời ngồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không. Hổ thẹn. Ti. Bỉ. Hạ. Lưu. Tiểu thỏ lại tại trong lòng. Dùng đủ loại phương thức thân thiết thăm hỏi một lần Trình Chi Ngôn. Vậy mà để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt cùng hắn thổ lộ. Tiểu thỏ nội tâm. Đã sớm rơi lệ thành sông. Trình lão sư. Vật lý có thể dùng để thổ lộ sao? Nhìn thấy Bạch tiểu thỏ thuận lợi ngồi xuống. Lập tức lại có người không chịu cô đơn hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Dạy cho chúng ta một lần nha. Trình Chi Ngôn đứng trên bục giảng. Hướng về phía dưới đồng học mỉm cười. Gật đầu nói. Đương nhiên, có thể dùng vật lý đến thổ lộ. Thật sao? Làm sao thổ lộ? Nhanh dạy cho chúng ta một lần. Đám kia học sinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn tiểu thỏ một chút. An ủi thò tay vỗ vỗ bả vai nàng. Ai? Nàng tiểu thúc ác thú vị a. Thực sự là. Để cho người ta một lời khó nói hết a. Trình Chi Ngôn quay người. Trắng nõn thon dài ngón tay cầm lấy một đoạn phấn viết đến. Nước chảy mây trôi đồng dạng mà tại trên bảng đen viết xuống mấy hàng công thức. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-tao-ai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.